Chương 370, Lâm Nguy Mạ Đà Dạ. Con mắt của ngươi là từ đâu tới? Uchiha Izuna lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hừ, ai cần ngươi lo sợ rồi sao? Sợ lời nói liền tranh thủ thời gian ly khai. Xem ở ngươi là cổ nổ hà người phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Uchiha Obito 7 phần đắc ý, 3 phần ngạo kiểu phải nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng gìn nghệ gẳng chiêu số, tự nhiên 10 phần kinh hỉ. Không nghĩ tới, tại cổ nổ hạ gặp phải cái kia gần như vô địch đối thủ, tại cái này trung cực nhãn thuật hạ thế mà như thế không chịu nổi một kích. Một mực thân là ở cuối xe Uchiha Obito, tự nhiên cảm thấy tương đương đắc ý nếu như tại cổ nổ hạ thời điểm dùng tới một kích này, đánh bại nam tử trước mắt, cái kia là bực nào uy phủ Uchiha Obito cứ như vậy trên mặt hoa đào đến y dâm nhìn lên trước mắt ngu xuẩn mất khôn Uchiha Obito, Uchiha Izuna đầu góc. Xoay chuyển nhanh chóng sẽ không sai, gìn nghệ gẳng vừa rồi một chiêu kia, liền là mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sầy 19 cũng là chỉ có chung. Cực nhãn thuật gìn nghệ gẳng mới có chiêu số chỉ bất quá, Uchiha Obito tuổi tác như vậy, làm sao lại có gìn nghệ gẳng dạng này trung cực con mắt. Chắc hẳn, cái này nhất định là Uchiha Mạ Đạ Dạ cho hắn gìn nghệ gẳng Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ tới đây. Uchiha Izuna trong lòng đống nhiên siết chặt. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại cứu Uchiha Obito thời điểm, còn cũng không có đem gìn nghệ gẳng giao phó cho Uchiha Obito. Mà là tại lúc sắp chết, mới đưa cái này trung cực nhãn thuật phó thác cho Uchiha Obito, thực hành phục sinh đại kế. Cái này gìn nghệ gẳng tại Uchiha Obito trên thân nói cách khác. Mạ Đạ Dạ hiện tại rất có thể ở vào lâm nguy trạng thái dạng này mới sẽ đem mình thật vất vả tiến hóa đi ra gìn nghệ gẳng giao cho Uchiha Obito khẩn cấp. Vạn phần khẩn cấp Uchiha Izuna biết, tình huống hiện tại, quả thực là hỏa muốn đốt tới lông mày. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lời nói, Mạ Đạ Dạ, hiện tại thật khả năng lâm nguy. Đến lúc đó lại để cho Uchiha Obito đi phục sinh hắn, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian nghĩ tới đây. Uchiha Izuna đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, để Uchiha Obito chính mình nói ra Mạ Đạ Dạ địa điểm. Thế nhưng, dưới mắt Uchiha Obito đối địch ý của mình phóng đại, muốn để Uchiha Obito chính mình nói ra Uchiha Mạ Đạ Dạ vị trí, là cỡ nào khó khăn một sự kiện bất quá, lại khó cũng phải thử một lần. Chỉ sợ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, trước đem hắn cầm xuống, nghĩ biện pháp khác nữa. Không làm bất kỳ dừng lại, Uchiha Izuna điều khiển sở Sanu, dao găm trong tay lại sáng đến mấy phần. Khí thế 10 phần, cái kia sở Sanu dao găm chỉ hướng về phía trước, hướng phía Uchiha Obito giết tới. Hừ, không biết sống chết ra hỏa, cho ngươi cơ hội không chân quý, thế mà còn dám tới vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy đánh cho một tiếng, lại là một kích uy lực 10 phần thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy xuất hiện. Trong nháy mắt, liền đem cái kia sở xạ nụ đại đao lần nữa bắn ra ngoài. Đối với điểm này, Uchiha Izuna QNZ đã sớm chuẩn bị. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy thuật này, có thể bày mở hết thể công kích, thậm chí là vị thú ngọc dạng này thuật, cố nhiên thập phần cường đại, đủ để có thể xưng vô địch bất quá, thuật này vẫn là có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là mỗi lần thi triển thời điểm, đều cần 5 giây khoảng cách. Cũng chính là thời gian củ đồ. Chỉ cần bắt được cái này 5 giây thời cơ, liền có cơ hội. 5 giây, đối với Uchiha Izuna dạng này đẳng cấp người mà nói, dư xài. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in không tiếp tục cần giấu. Uchiha Izuna giơ lên một tay, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, trực tiếp đem Uchiha Obito hút tới trên tay của mình điểm huyệt đăng liên tục vài cái điểm huyệt, triệt để phong bế Uchiha Obito trả cờ dạ lưu động. Mau nói, Mạ Đạ Dạ bây giờ ở nơi nào? Uchiha Izuna không chút suy nghĩ chính là thốt ra. Hừ, muốn giết cứ giết ta đi, ta sẽ không nói cho người hắn ở đâu. Uchiha Obito cũng là 10 phần kiên cường, hơi có chút tráng sĩ một đi không trở lại khí thế. Không có phủ nhận Uchiha Izuna nội tâm cũng là khẽ động, xem ra, quả nhiên cứu được Obito người liền là Mạ Đạ Dạ. Có đúng không đối với cái này một mạc cụ? Uchiha Izuna sớm có đoán trước. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dù sao thực lực của ngươi cũng chính là cái ở cuối xe, chờ ta đem ngươi dỉn nghệ gẳng móc ra, lại đem xạ dỉn gẳng móc ra, lại đem ngươi ném vào cổ nổ hạ. Ngươi liền chuẩn bị thành thành thật thật đến cả một đời tại cổ nổ hạ làm cái hạ nhẫn ở cuối xe A, đừng quên, cả cả xỉ ra hỏa kia hiện tại nhưng đã là cổ nổ hạ thượng nhẫn. Ngươi liền chuẩn bị cả một đời sống ở hắn chế nhạo ở trong A. Dứt lời, Uchiha Izuna giơ hai tay lên, chính là muốn hướng phía Uchiha Obito con mắt tiến đến. Đối với Uchiha Obito chết như vậy qua một lần người mà nói, cầm tạm nhưng không có gì phải sợ. Nhưng là đối với Obito tới nói, đáng sợ nhất lại là ở cuối xe cái danh xưng này. Đây chính là từ học viện nhị dạ bắt đầu vẫn bị Uchiha Obito cái này khác loại thiên tài đè vào trên nót xưng hào. Đối với cái danh xưng này, Uchiha Obito có thể nói là hận thấu xương không 53. Chớ nói chi là hiện tại hắn đạt được gìn nệ gẳng, thực lực đã coi như là cổ nổ hạ một đời mới bên trong người nổi bật. Lại để cho hắn trở về làm cả đời ở cuối xe, cái kia tuyệt đối bể ẹ giết hắn còn khó chịu hơn. Huống chi, Uchiha Izuna còn chuyển ra cả cả xì đối thủ này đến, vậy đối Uchiha Obito kích thích tác dụng, thế nhưng là mắt trần có thể thấy. Đừng, đừng, khác ta sai rồi, ta sai rồi. Ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Quả nhiên, nói liên tục ba cái chữ sai, Uchiha Obito ngự khí trong nháy mắt mềm nhũn ra, còn mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Hừ, tỷ hệ ưu tư, ta còn không thu thập được ngươi thấy thế, Uchiha Izuna khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Vậy liền chỉ đường bởi vì Uchiha Obito trả cờ ra bị mình phong bế, Uchiha Izuna chính là một tay đem Uchiha Obito xách lấy. Từ Uchiha Obito chỉ đường. Tiểu tử, ngươi nhưng khác loạn chỉ đường a, nếu như bị ta phát hiện, muốn đem con mắt của ngươi móc ra, đem ngươi ném về cổ nổ hạ khi hạ nhẫn, vì đảm bảo Uchiha Obito không cùng mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan, trên đường đi Uchiha Izuna còn thỉnh thoảng đến uy hiếp đối phương. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một chỗ hang động trước đó. Cái kia trong huyệt động, ẩn ẩn truyền ra một tia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đến trả cờ dạ lần này, hẳn là không sai.